Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, trêu hoa ghẹo nguyệt. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta biết nói ra rẻ là trắng một chút, nhưng ta cũng không có cách nào a. Cát Đông Húc gặp ba người nhìn hắn chằm chằm, ngượng ngùng gãi gãi đầu hỏi, không phải cái này. Mà là trên người ngươi hiện tại có một loại khí mùa xuân. Để người bất chi bất giác bên trong thì sẽ sinh ra như gió xuân ấm áp. Cảm giác thân cận, ta hoài nghi, sư đệ ngươi nếu như lấy như bây giờ trạng thái đi học. Nhất định phải hấp dẫn rất nhiều niên muội học tỷ. Dương Ngân Hậu cười nói, thậm chí nói đến câu nói sau cùng thời gian. Dương Ngân Hậu cái này tuổi gần trăm tuổi lão đầu dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra một vệt nhìn có chút hà. Hê vẻ mặt, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cát Đông Húc nhìn Dương Ngân Hậu trên mặt cái kia nhìn có chút hả hê mỉm cười. Trong lòng không nhịn được đánh cái dùng mình. Trong đầu theo bản năng mà liền văng ra bốn chữ này đến. Ha ha, mùa xuân còn không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt thời kỳ sao? Dương Ngân Hậu nghe vậy bắt đầu cười ha hà, trên mặt nhìn có chút hả hê vẻ mặt càng đậm, mà Cát Thắng Minh vợ chồng vẻ mặt liền đặc sắc. Theo lý mà nói, nhi tử bị nữ sĩ hoan nghênh, làm cha mẹ thân khẳng định hẳn là tự hào vui vẻ. Nhưng vấn đề là, muốn thực sự là đạt tới trêu hoa ghẹo nguyệt trình độ như thế này, bọn họ nhưng là không vui. Ta đi. Cát Đông Húc kêu rên một tiếng, nói, không được, ta đây hai ngày còn phải bế quan, nhất định phải đem khí chất này cho thu liễm. Không được, ngày mai là lớp 9, ngươi còn phải theo chúng ta đi nhà ông ngoại chúc Tết đây. Đây là quy tắc cũ, Hứa Tố Nhã nói, mẹ, nhưng là ta như bây giờ tử, không tiện đi. Cát Đông Húc cười khổ nói, có cái gì bất tiện? Đều là từ người nhà, khó nói ngươi còn có thể đem mình biểu tỷ câu dẫn đi à. Hứa Tố Nhã nói, ha ha, sư đệ, sư huynh tu vi có hạn, chuyện như vậy là không có cách nào giúp cho ngươi, nếu ngươi không có chuyện gì, ta liền đi trước. Dương Ngân Hậu thấy thế cười ha ha, phất tay một cái rời đi Cát ra, nhìn Dương Ngân Hậu cười ha ha rời đi. Cát Đông Húc oán hận địa khẽ cắn răng, quay đầu nhìn mẫu thân, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, được rồi, ngày mai chúc Tết liền rõ ngày chúc Tết, hiện tại ta cần phải đi trong phòng ta tĩnh tọa, không nên quấy rầy ta, sáng sớm ngày mai kêu nữa ta. A, lại muốn tĩnh tọa a? Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi kinh hô thành tiếng, yên tâm đi mẹ, ta lần này chỉ là muốn thay đổi một hồi hơi thở của ta. Cát Đông Húc giờ khóc giờ cười nói, ngươi nói cái gì, ta rất già sao? Hứa Tố Nhã nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức không phục trừng mắt nói, bất lão, đương nhiên bất lão, mẹ ta là trên đời này nhất trẻ tuổi xinh đẹp. Cát Đông Húc thấy thế gấp vội vàng đổi lời nói, này con tạm được. Hứa Tố Nhã lúc này mới đổi giận thành vui, nói, người cũng đã hai ngày không ăn cơm, không cần ăn một chút cơm lại đi gian phòng tĩnh tọa sao? Mẹ, ta hiện tại không có chút nào đói bụng, các ngươi chỉ để ý chuẩn bị chính các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Cát Đông Húc nói, Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh biết đạo nhi tử hôm nay là gần như thần tiên giống như người. Thấy hắn nói như vậy, cũng là theo hắn đi. Cát Đông Húc về tới phòng ngủ của mình, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, suy nghĩ làm sao thu lại trên người mỗi giờ mỗi khắc không tản ra mùa xuân khí tức. Sáng ngày thứ hai, Cát Đông Húc ra gian phòng. Ô, đang chuẩn bị bữa ăn sáng, Hứa Tố Nhã nhìn thấy Cát Đông Húc đi ra. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế nào mẹ? Cát Đông Húc hỏi, hừm, cùng ngày hôm qua có chút bất đồng, bất quá kỳ thực mẹ vẫn ưa thích ngươi giống như hôm qua vậy. Nhiều như vậy nhận người yêu thích à? Hứa Tố Nhã nói, vẫn là phổ thông điểm tốt. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng đầu run run một hồi. Vội vàng nói, hắn hiện tại cũng đã thiếu nợ không ít cảm tình khoản nợ. Cũng không muốn lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Thậm chí vì thế, hắn tối hôm qua lại lần nữa vận dụng phong tàng sức mạnh. Bất quá bởi vì ý xuân là biểu lộ ra tự nhiên. Hắn cũng cần tại mọi thời khắc cảm ngộ phần này sinh mạc ý xuân. Vì lẽ đó cần ở phong tàng cùng xuân sinh trong đó tìm tới một cái điểm thăng bằng. Trải qua một buổi tối, hắn mới miễn cưỡng tìm được một cái điểm thăng bằng. Bây giờ hắn nhìn thấy được đã không còn là ý xuân dập dờn, mà là nhiều hơn một phần trải qua phong sương nội liễm trầm ổn. Hứa Tố Nhã cười cười, cũng không có nói thêm nữa. Một nhà ba người ăn bữa sáng, liền thu thập một phen chuẩn bị đi nhà ông ngoại chúc Tết. Ba người ra gian nhà, những này cây làm sao bây giờ? Nếu là người khác đến xem đến, vậy còn không hỏi hết đông tới tây mới là lạ. Đứng ở trong sân, Cát Thắng Minh chỉ vào trong sân mở đến mức rất rực rỡ cây đào cây mận. Có chút khổ não nói, ngươi liền nói không biết nói chứ. Tình cờ có cây cối nở hoa thời tiết khác thường cũng là có. Cát Đông Húc nói, Đông Húc nói không sai. Bọn họ không thấy những này cây đào cây mận là hai ngày trong đó mọc ra nụ hoa cũng nở hoa. Vì lẽ đó cũng là tốt giải thích. Hơn nữa, cái này tháng riêng chúng ta không phải nói tốt muốn đi ra ngoài du lịch sao? Đến lúc đó đem cổng sân một cửa, nói không chắc quá mấy ngày khí trời trở nên ấm áp. Coi như cây đào cây mận nở hoa sớm một ít, cũng không có cái gì quá mức kỳ quái. Hứa Tố Nhã nói, các ngươi tháng riêng chuẩn bị đi ra ngoài du lịch sao? Ta làm sao không biết nói. Cát Đông Húc nghe vậy khá là ngoài ý muốn hỏi, vừa này hai ngày với ngươi ba thương lượng, còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Hứa Tố Nhã về nói, du lịch tốt, ngược lại đại mùa đông lại là tháng riêng, ba nông gia vui cũng sẽ không có chuyện làm ăn, mẹ ngươi lại kỳ nghỉ đông. Vừa vặn thừa cơ hội này đi ra ngoài khắp nơi đi bộ một chút. Nhìn này tốt đẹp chính là sơn sơn thủy thủy. Cát Đông Húc gật gật đầu, cười nói, ha ha, chủ yếu nhất là bởi vì ta nhóm có một có thể làm ra nhi tử. Hiện tại ba mẹ ngươi căn bản không cần phát sầu vấn đề tiền. Nếu không thì toán có nhiều hơn nữa kỳ nghỉ, chúng ta cũng là không có cơ hội đi ra ngoài du lịch. Hứa Tố Nhã nói, đúng đấy, may là có ngươi đứa con trai này, bằng không mẹ ngươi theo ta chính là bị khổ a. Cát Thắng Minh rất là cảm khái nói, ba, không nên nói như vậy rồi, có ta đứa con trai này, không chính là bản lĩnh sao? Cát Đông Húc ôm phụ thân vai, cười nói, ha ha, vậy ngược lại cũng là. Cát Thắng Minh cười nói, khanh khách, ngươi hai người ra mặt cũng thật là quá dày a. Hứa Tố Nhã nghe vậy không khỏi vui vẻ cười nói, có không? Cát Thắng Minh cùng Cát Đông Húc phản hỏi, ha ha. Hứa Tố Nhã lên tiếng nở nụ cười, há, đúng rồi, ba mẹ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào du lịch? Hiện tại chúng ta bên này khí trời so sánh lạnh, ta cảm thấy được các ngươi có thể đi Hải Nam. Bên kia khí trời tốt, hoặc là ta bồi các ngươi xuất ngoại cũng được. Thái Lan, Ấn Độ đều được, những địa phương kia bây giờ là khí trời tốt nhất thời điểm. Hoặc là Australia cũng được, bên kia bây giờ là mùa hè. Cát Đông Húc hỏi, không muốn ngươi bồi, ta và mẹ của ngươi qua thế giới hai người. Cát Thắng Minh nói, a ừ, thế giới hai người. Đây là mẹ kiếp ý tứ chứ. Ngươi hẳn là không này loại lãng mạn ý tưởng. Cát Đông Húc nghe vậy hú lên quái gì. Ôm trầm Cát Thắng Minh vai. Hỏi, làm gì? Xem thường cha ngươi đúng hay không? Cha ngươi tuy rằng không học thức, nhưng làm sao ta hiện tại cũng là làm lão bản người. Hơn nữa còn có xe riêng. Cuộc sống này cấp độ lên rồi.